Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 969 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 968 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quốc Thái, bạn An Nguyễn và bạn Nguyễn Phú Cường các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Hàn Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính mắt bạn chứng kiến, đồng thời bạn cũng có trải qua chuyện nhỏ nhỏ trong cái chuyện này. Thì câu chuyện này xảy ra vào năm 2009. Lúc này thì bạn đang sinh sống tại Việt Nam và đang đi làm tại một cái nhà hàng karaoke ở bên quận Bình Thạnh. Bạn kể rằng là cái lúc đó bạn mới vô làm trong nhà hàng này được 2 tháng thôi. Và trong vòng 2 tháng đầu tiên á là bạn làm việc ở đây rất là bình thường, hoàn toàn á là không có vấn đề gì cả. Đồng thời cũng không có nghe ai kể gì về chuyện ma quỷ hết, các bạn làm ở đây rất bình thường luôn. Cái ca làm việc của bạn á là từ 11 giờ trưa cho tới tối, khi nào mà hết khách á thì mới về. Nhưng mà có nhiều bạn á là do nhà xa nè, hoặc là người ta không có thuê phòng trọ các bạn, cho nên đó là người ta sẽ ở lại tại đây luôn. Thì nhà hàng này gồm có một trệt và 4 lầu, một cái sân thượng. Thì thường á là nhân viên sẽ nghỉ ở trên tầng 4, còn ở các tầng dưới á là để hoạt động kinh doanh. Thì bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó ha là tầm khoảng 1 giờ trưa. Ngày hôm đó thì 11 giờ bạn đi làm rồi, nhưng mà do là bình thường á chiều tối thì mới có khách. Cho nên vào cái giờ trưa như vậy á thì rất là vắng khách, hầu như người nào cũng rảnh cả. Thì lúc này á là có đứa thì nó ngủ, cho nên nó là nó muốn mát mẻ các bạn, nó sẽ đi xuống mấy cái phòng ở dưới để mà nó bật máy lạnh nó ngủ. Còn có đứa thì không ngủ mà ăn uống hoặc là trang điểm, còn có đứa thì buồn quá cũng lấy bài ra đánh chơi. Lúc đó thì bạn đang ngồi coi tụi nó đánh bài, thì khi mà đang ngồi coi vậy đó, tự nhiên á là mọi người mới nghe một cái tiếng la, mà tiếng hét này thất thanh dữ lắm. Cho nên nó là mọi người mới giật mình, bắt đầu mới chạy xuống, thì cái tiếng hét này phát ra ở dưới tầng 3. Thì khi mà chạy xuống á là bạn nhìn vô trong một cái phòng á, bạn thấy á là cái con bé Quyên nó làm chung với bạn á, nó đang ở trong cái phòng đó mà nó nằm rất là kỳ. Khi mà đi xuống á là tụi nó xôn xao hết, tụi nó nói rằng á là: "Ê tụi bay ơi, con Quyên á nó bị ma nhập, nó bị ma nhập." Mà bạn á thì từ nào giờ bạn đâu biết ma nhập là ra làm sao đâu. Lúc đó thì bạn cũng sợ, nhưng mà do nhiều chuyện cho nên á là bạn vẫn cố gắng chen vô để mà bạn coi. Thì khi mà bạn chen vô bạn coi á thì bạn thấy á là cái con bé Quyên này nè, nó nằm rất là kỳ. Các bạn tưởng tượng thí dụ như đây là cái ghế salon và đây là cái bàn, nhưng mà cái bàn và cái ghế salon này á là không có để mà sát cạnh nhau, mà cách xa tầm khoảng chừng 5-6 cm đó các bạn, cách xa một khoảng vậy nè. Thì lúc này con Quyên á nó đang nằm nghiêng, mà cái thân mình ở dưới của nó là nó đang nằm ghế trên ghế salon, còn á là cái phần trên, khúc trên này của nó thì nó đang nằm trên bàn, mà nó nằm nghiêng kiểu vậy nè, nó nằm nghiêng cái kiểu mà mình hay nằm để mà mình nói chuyện, mình bà tám chơi á. Thì nó đang nằm như vậy, mà bạn thấy rằng á là thí dụ như nếu là một cái người bình thường á là không thể nào mà mình nằm như vậy được. Nếu mà mình muốn nằm như vậy là mình phải gồng rất là dữ thì mới nằm được, tại vì cái bàn với cái ghế nó không có gần nhau. Cho nên nếu mà mình muốn nằm được như nó là mình phải gồng dữ dữ lắm thì mình mới nằm được ha. Thì lúc này con Quyên này á là nó đang nằm cái kiểu vậy đó, và nó la làng như các bạn, xong cái nó nó chỉ lên trên trần nhà mấy cái bóng đèn á, nó la lên nó kêu rằng á là tắt đèn, tắt đèn cho tao, tắt đèn cho tao, chói mắt quá, chói mắt quá, tắt đèn cho tao đi, nó la làng vậy đó. Thì lúc này cái anh quản lý anh chạy lên, mà cái anh quản lý này thì cũng khoảng hơn 40 tuổi rồi, ảnh đã làm việc ở đây cũng rất là lâu, gần 10 năm trước các bạn. Thì khi mà ảnh chạy lên là ảnh biết rồi, tại vì á là sau này á, tại vì lúc đầu mới vô thì bạn không biết đâu, nhưng mà sau này sau cái chuyện đó thì bạn nghe tụi nó kể là tụi nó nói rằng trước đây cũng có một cái con nhỏ nhân viên cũng làm ở trong đây luôn, không biết làm sao nó thất tình các bạn, cho nên nó đã tự vẫn ở trong đây. Và khi mà nó tự vẫn nó chết ha, xong rồi á là cái vong hồn của nó cứ quanh quẩn ở đây hoài không có đi, mà nó cứ nhập vô người này người kia nó phá hoài vậy đó. Thành ra là cái anh quản lý riết rồi anh cũng quen, và trước đây do nó dưới quyền anh quản lý thành ra nó cũng rất là nể ảnh các bạn. Thì lúc này nó la làng lên, ảnh mới chạy lên biết rồi, ảnh mới ngồi xuống, ảnh mới nói rằng đó là mày muốn gì, mày muốn gì mà nay mày nhập vô nguyên mày muốn cái gì nữa. Thì lúc đó nó không có trả lời ảnh mà nó cứ la làng, nó kêu rằng đó là tôi kêu ông tắt đèn, tôi kêu ông tắt đèn đi, tôi chói mắt quá, tắt đèn đi, chói mắt quá. Thì cái anh này ổng chịu, các bạn nói rằng đó là sao tắt đèn được, à, chỗ kinh doanh làm ăn à, người ta phải mở đèn lên tắt đèn tối thui rồi sao đón khách hả, sao tắt đèn được, không có tắt đèn được. Ảnh không chịu thì nó cứ la, nó la làng, nó nói tắt đèn đi, tôi kêu ông tắt đèn đi, mà nó cứ liên tục nó la ba bốn lần như vậy. Thì ổng mới nói rằng đó là mày muốn cái gì, hôm nay mày muốn cái gì, hay là mày đói bụng, mày muốn ăn gì không, để tao kêu tụi nó chạy đi mua rồi cúng cho mày ăn, mày để cho hả là tụi tao kinh doanh làm ăn chứ mày phá hoài vậy. Ổng mới nói vậy. Thiện Nguyên này á, lúc đó cái gương mặt của nó rất là hung dữ, bạn nói hung dữ lắm, không có giống như nó bình thường đâu, con mắt nó long lên sòng sọc nha. Thì lúc đó đó nó lại không trả lời vô cái câu hỏi của ổng là nó có đói hay không, mà nó nói rằng đó là con sởn đâu rồi, con sởn đâu rồi, hôm nay tao lên đây á là kiếm con sởn nè. À, cái bắt đầu quay qua hỏi ông quản lý, hỏi rằng đó là con sởn đâu, ông thấy con sởn đâu không, kêu nó ra đây coi. Mà trong khi chỗ này á, là dạng giống như là khi mà nhân viên vô trong đây á các bạn, và mấy bạn nữ mà làm PR đó là hay đổi cái tên lắm, à, cho nên nó là không có biết cái tên thiệt của nhau. Thành ra là khi mà nghe nó kiếm con sỏn thì đâu ai biết con sỏn là ai. Ổng, cái ông quản lý nào ổng cũng biết luôn, ổng mới nhìn vô nguyên nhóm nhân viên, ổng mới hỏi rằng đó là đứa nào tên sỏn vậy. Thì tụi nó mới lắc đầu, nhưng mà có một đứa là do là nó quen với cái con nhỏ sỏn kia, nó nói rằng đó là con sỏn là cái con đại trang á, nó tên thiệt là sỏn, tại vì thân với nhỏ này cho nên nó là nhỏ này mới biết rằng nó tên thiệt là sỏn, còn bình thường là kêu nó tên là đại trang không à. Thì lúc nãy nhỏ kia nó nói rằng đó là con sỏn là con đại trang á, nhưng mà hôm nay nó nghỉ rồi, hôm qua do nó uống, nó khách mời quá đó, thành ra nó uống nhiều cho nên nó là hôm nay nó xin nghỉ. Mà thì cái ông này á, ổng mới quay lại ổng nói với con Quyên, ổng nói rằng á là nó sợ mày á cho nên nay nó nghỉ rồi, mà nó làm gì mày, nó làm gì mày mà mày kiếm nó. Nhưng mà kỳ này nó cũng không trả lời vô cái câu hỏi của ông quản lý, mà nó la làng lên kêu hả, kêu con sởn ra đây, kêu con sởn ra đây hả, nó nói gì tao, nó nói gì tao, nó tính làm gì tao, nó nói gì tao, nó tính làm gì tao, nó ngon lắm mà, nó thách thức tao mà, kêu nó ra đây, kêu nó ra đây. Mà ông này ông cứ nói rằng đó là trời ơi, ta nói rồi, nó sợ mày nó nghỉ rồi, cho nên nó là thôi có gì á thì để nếu mà nó có đi làm lại á thì tao kêu nó mua đồ cúng mày, xin lỗi mày, chứ mày đừng có quậy nữa, trời ơi cái chỗ này là cái chỗ kinh doanh làm ăn mà mày quậy vậy á là đâu có được. Thì ổng cứ năn nỉ, thì một hồi sau á là nó mới chịu xuất ra. Thì lúc này á là nó bình thường giống như nó hiền á các bạn, nó mới chịu xuất ra. Và từ cái lúc mà bắt đầu cái con nhỏ Quyên này nó hét cho tới cái lúc xuất ra là nửa tiếng đồng hồ, mà bạn kể rằng á là cái trong khoảng thời gian nửa tiếng đó nó cứ nằm nguyên một cái tư thế mới nãy là Thi nói đó, nằm cái tư thế rất là kỳ, mình phải gồng mình mới nằm được. Thì khi mà nó vừa xuất ra một cái là cái con bé Quyên này á nó rớt xuống một cái ạch các bạn, nó cũng xỉu luôn. Cho tới tầm khoảng 10 phút sau thì nó mới tỉnh. Khi mà nó tỉnh dậy á, là nó đau, cái mình nó đau vô cùng mà nó không biết cái chuyện gì hết. Thì lúc đó là con chị của con bé Quyên á, là làm chung. Thì lúc này á, là anh quản lý mới kêu rằng á, là thôi chở nó về cho nó hả là cạo gió cho nó rồi cho nó nghỉ ngơi đi em. Thì bắt đầu á hả là chị Quyên bắt đầu chở Quyên về luôn, nhưng mà sau này bé Quyên nó cũng nghỉ luôn, tại vì nó sợ khi mà nghe kể lại rằng mình bị ma nhập đó, thành ra nó cũng không có dám vô làm các bạn. Thì lúc này á là sau lùm xùm xong thì anh quản lý kêu rằng thôi đứa nào á hả là đừng đi về chỗ đứa đó đi, rồi chuẩn bị có khách vô thì phục vụ. Xong cái hả là các bạn này cũng đi lên lầu thì bạn cũng nhiều chuyện, bạn mới hỏi là cái vụ gì mới nãy vậy đó ha. Thì mấy đứa kia nó kể, nó nói ừ nhỏ đó là hồi đó là thất tình cho nên nó là nó chết đây, và cái vong của nó rất là quấy phá, lâu lâu nó cứ hay nhập vô người này người kia vậy đó. Thì bạn cũng sợ, nhưng mà lúc này á thì bạn cũng hơi buồn ngủ cho nên nó là kệ tụi nó đánh bài, thì bạn dẫn lại cái chỗ bạn bạn nằm bạn ngủ ha. Bạn kể rằng bạn nằm đang ngủ rất là ngon, suy nghĩ cái chuyện mới nãy cũng sợ đó, nhưng mà cũng qua rồi cho nên nó là không có còn sợ nữa, cho nên bạn ngủ ngon lắm. Đang ngủ vậy đó cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng kêu, mà tiếng kêu này á là tiếng kêu giọng đàn ông các bạn, kêu rằng á là có khách kìa, dậy đi dậy đi, có khách kìa. Thì bạn mới giật mình dậy, bạn giật mình dậy cái bạn dòm tụi nó thì bạn thấy rằng tụi nó vẫn còn đang đánh bài, tụi nó vẫn còn đang đánh bài dòm giáo giác. Mà ủa giọng ai lạ vậy ta, ai kêu mình vậy ta, thì bạn dòm giáo giác không thấy ai kêu hết, cho nên bạn nghĩ rằng bạn nằm mơ. Thành ra là bạn tiếp tục bạn mới nằm xuống, thì khi mà bạn nằm xuống bạn ngủ thêm tầm khoảng 10 phút nữa đó là hả bắt đầu bạn lại nghe cái tiếng kêu nữa, nghe tiếng kêu rằng dậy có khách vô kìa, dậy dậy. Thì lúc đó hả là bạn lại giật mình nữa, bạn ngồi dậy cái bạn dòm lại cái mấy đứa mà đang đánh bài á, bạn mới hỏi rằng ủa tụi bay có khách vô hả, tụi bay có khách vô hả. Thì mấy đứa kia nói đâu có đâu, mày nằm mơ á, ngủ tiếp đi chút có khách vô tao kêu. Cái bạn nó ủa sao kỳ ta, mình rõ ràng mình nghe tiếng kêu mà ta, cho nên bạn nằm xuống. Và khi bạn nằm xuống á, thì bạn có vang vái trong bụng, bạn nói rằng á là có phải là vong hay không, thí dụ như nếu là vong á, thì cho bạn thấy hoặc nói gì cho bạn biết, thì hả có gì bạn mua đồ bạn cúng chứ đừng có hả là ghẹo bạn vậy. Thì khi mà bạn vừa nằm có một chút xíu, vừa giá có chút xíu thôi ha, là tự nhiên bắt đầu thiêu thiêu tiếp. Thì lúc đó tự nhiên bạn thấy có một người trong cái vía của bạn á, bạn thấy có một người mà người này là thanh niên cũng lớn tuổi nha các bạn, mà tầm khoảng cao khoảng 1m6 mấy, mà cái người hơi tròn tròn. Nhưng mà ngộ một cái rằng bạn lại không thể nào thấy được cái gương mặt của cái người thanh niên đó, còn mấy đứa bạn vẫn còn đang đánh bài, bạn thấy khung cảnh tụi nó vẫn còn đang ngồi đánh bài, có đứa thì nằm góc này góc kia ngủ, còn cái người này đi lại đá đá vô trong người bạn, còn nói rằng đó là tao kêu mày á mà mày nằm mày ngủ hoài mày, cái người đó nói vậy đó, tao kêu mày á mà mày nằm mày ngủ hoài mày, tao nói rằng có khách vô kìa, dậy chuẩn bị đi, dậy chuẩn bị đi hả, sao nằm ngủ hoài vậy. Bắt đầu anh đó mới la bạn, cái bạn lại giật mình tiếp, giật mình tiếp hả, dòm đâu có thấy ai đâu. Thì lúc mà chưa có kịp hoàn hồn gì trơn á thì chuông reng lên, chuông reng á là cái anh quản lý mà mới nãy xử lý vụ Quyên á, là anh đó kêu rằng á là có khách quen tới và kêu bạn á là xuống để mà phục vụ. Thì lúc này á là bạn lật đật chuẩn bị để mà đi xuống dưới nha các bạn. Thì sau đó là tối hôm đó bạn về, bạn có kể lại cho mẹ của bạn nghe. Thì khi mà mẹ của bạn nghe và bạn cũng kể lại cái chuyện mà vong của nhỏ đó mà nhập vô Quyên á, thì mẹ của bạn á là qua ngày hôm sau có đi mua thịt heo quay á các bạn, rồi á là có làm cơm xong rồi thêm mấy trứng hột vịt, kêu bạn rằng á là cái phần thịt heo quay này á là để cúng cho cái anh đó, còn cái phần cơm á là kêu rằng á là để cúng cho cái con nhỏ kia. Thì bạn vô bạn mới mới hỏi, trước khi cúng á là bạn mới hỏi mấy cái người mà nam phục vụ á mà làm lâu á, bạn hỏi rằng á là ở đây có dông nào dông đàn ông không tụi bay. Thì mấy đứa đó mới kể nó có hả, dông đàn ông đó tên là Long các bạn, và cái anh Long đó đó là hồi đó là quản lý chung với lại cái anh mà giải quyết vụ Nguyên mới nãy đó, là anh Long đó làm lâu dữ lắm rồi, nhưng mà ảnh thì không phải là ảnh mất ở đây, mà ảnh mất là do tai nạn giao thông ngay chỗ nơi Trăng Long với lại Lê Quang Định á, là anh mất tai nạn giao thông ở đó mà không hiểu sao á ha, là tụi nhân viên ở đây lâu lâu họp hay sao mà cứ thấy ảnh hoài à, mà ảnh không có nhét ai hết trơn á, cho nên nó là cái người chủ cũ á, là cũng thân quen với ảnh lắm, thấy ảnh quanh quẩn ở đây, thành ra là cái người chủ cũ có để một cái bàn thờ nhỏ nhỏ ở ngoài cái hành lang ở trên tầng 2 á, là hay cúng đồ cho ảnh ngoài đó, thì bình thường là bạn đâu ra, thành ra bạn đâu để ý đâu, cái chỗ trực của bạn thì không phải ở đó, cho nên bạn cũng biết luôn. Thì khi mà nghe như vậy thì bạn chắc mẩm rằng cái anh đó rồi, cho nên đó là bạn mới lấy cái phần mà mẹ của bạn chuẩn bị là heo quay á, đem ra ngoài đó để cúng cho anh đó, kêu nói rằng đó là anh ơi anh, em sợ dữ lắm, cho nên đó là anh đừng có nhát em thôi, hôm nay em cúng cho anh nè, có gì anh phù hộ cho em, với là làm có nhiều tiền vậy đó ha, có khách bo nhiều nhiều vậy đó ha. Thì bạn cúng xong, còn cái phần cơm á thì bạn mới đem lên ở trên sân thượng đó nha các bạn, từ trên phần tầng 4 đi lên đó, đem lên cúng cho nhỏ đó, nói rằng đó là thôi cô ơi, cô cũng đừng quấy phá vậy đó, về ăn cơm đi, không biết cô có đói hay không, thôi cô về ăn cơm đi. Thì bạn cũng cúng, bạn cúng xong các bạn đi xuống, thì khi mà đi xuống nha là bắt đầu có khách vô, khách vô thì cũng phục vụ xong rồi á, là tới tối hôm đó, tới tối hôm đó là do là trong người của bạn cũng không có khỏe, các bạn uống nhiều, thành ra là bạn cũng hơi là xỉn rồi, không phải là xỉn quá nhưng mà dạng hơi xỉn rồi, cho nên nó là bạn không có về, bạn không có về mà hôm đó bạn ngủ lại. Thì khi bạn ngủ lại tới tầm 3 giờ á, là tụi nó khách về hết trơn rồi, thì tụi nó cũng không có lo đi ngủ nữa, mà có đứa nó vẫn gầy sòng hai cái sòng bài, bắt đầu nó ngồi nó đánh bài, đánh bài xong cái bạn cũng vô bạn ngồi bạn giờ bạn coi đó mà không lo ngủ, bắt đầu vô ngồi coi cái đang đánh vậy đó, tự nhiên nghe la làng lên một cái con nhỏ ở cái sòng bài phía sau á, là nó mới la làng lên, nó kêu tắt đèn, xong cái nguyên nhóm bắt đầu đứng hình 5 giây, 5 giây thì sau khi đứng hình xong là biết rồi, là biết rồi, vậy là nhỏ đó lại hả, không biết nhỏ khác không phải Nguyên nha, mà là một đứa khác nữa mà hả, nó la làng lên tắt đèn, là mấy đứa kia nói rồi rồi nó nhập vô con nhỏ này rồi, xong cái hả là bắt đầu tụi kia nó sợ, các bạn mấy đứa gái nó sợ, nó chạy ra, nó chạy xuống dưới kêu anh quản lý, còn riêng bạn lúc đó bạn xỉn rồi, cho nên nó là bạn mới nghĩ rằng đó là làm gì ma nhập hoài vậy? Ý bạn nghĩ là nhỏ này chắc nó giả bộ, thành ra là để hả bạn ngồi đây bạn coi thử coi sao, do lúc đó còn là sỉn có hơi mang trong người thành ra không có sợ, các bạn ngồi đó. Thì sau một hồi anh quản lý ảnh lên cái nó thấy ảnh, cái nó liếc ảnh, nó nói, nó bắt đầu nó lại tiếp tục, nhỏ này nó lại tiếp tục y như nguyên qua vậy đó, nó chỉ lên đàn nó kêu tắt đàn đi, tắt đàn đi. Thì anh quản lý này nói rằng là không có tắt gì hết trơn á, mày làm gì mà mày mày nhập vô mày phá hoài vậy, mày mày có gì thì mày nói đi rồi hả tao cúng cho, chứ hả mày nhập vô mày phá hoài vậy, mày nhập vô người ta hoài vậy. Thì nhỏ này nó lại tiếp tục nó kiếm, con sởn đâu, con sởn đâu rồi, mà hôm nay con sởn cũng không đi làm, nó mệt nó bệnh thành ra nó không đi làm. Thì bắt đầu ổng mới nói, ổng nói rằng tao nói mày rồi, con sởn nó sợ mày nó nghỉ rồi, thôi mày á hả nếu mà nó có làm gì mày á thì á hả là mày bỏ qua cho nó đi, chứ mày kiếm nó giờ nó nghỉ rồi. Thì thí dụ như nếu nó có đi làm lại, tao kêu nó mua đồ cúng cho mày, mà kỳ này nhất quyết không chịu, con mắt long sòng sọc lên. Thì ổng thấy rằng không ổn rồi, cho nên nó là ổng mới kêu đâu đứa nào á là lột cái quần xịp đưa cho tao, tao chồng lên đầu nó coi. Và ổng dọa ổng nói bây giờ mày có ra không, mày không ra mày đừng có trách tao. Thì khi mà kêu vậy thì tụi nó mắc cỡ các bạn, cho nên tụi nó đâu có lột, nhưng mà ổng la ổng nói rằng đứa nào lột cho tao. À quên, trước khi mà cái anh quản lý này nói vậy thì bạn có nói, bạn có do xỉn đó các bạn, cho nên có nhiều chuyện xen vô, nói rằng là ê mới nãy tao cúng cho mày rồi mà sao mày không ăn đi mà mày còn phá nữa. Cái lúc đó tự nhiên nó liếc, nó quay lại nó dòm bạn, mà nó chừng chừng chừng con mắt nó dòm bạn, nó nói hả nó nói thấy rồi biết rồi, mà nó trả lời bạn chỉ có 4 chữ vậy thôi, thấy rồi biết rồi. Mà khi mà bạn nghe cái câu đó mà bạn nói trời, bạn sợ đến nỗi mà coi như là hết dám hó hé luôn. Thì sau đó là cái anh quản lý đó ảnh kêu mấy đứa kia rằng là đứa nào lột cái quần xẹp đưa cho tao, tao chọc đầu nó. Thì ban đầu tụi nó mắc cỡ, tụi nó không chịu, nhưng mà sau đó ảnh kêu cương quyết quá thì có một đứa nó lột ra liền luôn các bạn, nó đang mặc váy nữa, nó lột ra thì ảnh lấy cái quần đó ha, ảnh chồng lên đầu cái con này. Thì khi chồng lên đầu một cái là nó xuất ra liền luôn, và nhỏ này ngã ra nằm bất tỉnh nhân sự không biết gì hết, cho tới khi tỉnh nghe mọi người kể mới biết. Thì sau đó tụi nó mới hỏi rằng là con sỏ nó làm cái gì, con đài trang này nó làm cái gì mà để cho cái vong này kiếm vậy, là cái anh quản lý mới hỏi đó. Bắt đầu hả là đâu ai biết đâu, nhưng mà lúc đó bạn nhớ, tại vì hôm qua hôm nay bạn không nhớ, nhưng mà tự nhiên lúc này bạn nhớ thì bạn nhớ hôm qua là bạn trực chung một bàn khách chung với nhỏ này. Thì bạn nhớ rằng trong cái lúc mà ngồi á, thì mấy cái ông khách á, kể chuyện ma thì có một đứa nó nói rằng á, là trong quán này, nhỏ đó nó làm lâu rồi, nó nói rằng á, là trong quán này là có một cái vong nữ, ma nữ đó, nó quậy dữ lắm. Thì khi mà nghe nhỏ đó nói vậy thì con trang đài này nè là nó xỉn đó các bạn, nó mới nói rằng ơi ma nữ gì, chừng nào tao thấy tao mới tin, tao mà thấy nó ha hả tao hả bóp víu nó, bóp víu nó hả là tao hả bụp nó chết luôn đó. Là ông xỏn nói vậy, cho nên đó là cái vong của cái cô này á, là giận bà xỏn này bắt đầu lên kiếm hoài, nhưng mà hên cho bả là bả không có đi làm 2 ngày các bạn. Thì sau đó hả là cái anh quản lý á, anh kêu đứa nào gọi cho nó kể cho nó đi, kêu nó đi làm á, là mua đồ vô cúng chứ để vậy là không được. Thì bắt đầu mới gọi cho bà xỏn đó, thì bà cũng sợ, lúc này bà tỉnh bà sợ các bạn. Sau đó bà đi làm á, thì bà có mua con gà nướng để mà đem vô cúng, thì từ đó là cái vong này không có lên. Nhưng mà trước khi mà nó xuất ra đó là nó có nói một cái câu vậy nè: tao ra nhưng mà hả tao sẽ nhập nha, tao nhập từ từ, mấy con nhỏ gái đẹp trong đây là tao sẽ nhập vô từ từ hết rồi nó mới xuất ra. Thành ra là bạn nói nha, khi mà sau này á, là tụi nó cứ tuần tự tụi nó nghỉ, bản thân bạn cũng làm thêm có 3 tháng nữa thôi, bạn làm việc ở đây chỉ có 5 tháng thôi, thì 3 tháng sau bạn cũng nghỉ làm luôn. Và bạn không biết rằng á, là vong đó còn quấy phá hay không. Còn cái vong của anh tên Long đó đó thì ảnh không có quấy phá ai cả các bạn, ảnh chỉ kêu bạn vậy thôi. Thì đây là một câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn nói rằng là do cái bà xỏn đó đó, bà nói bậy quá, cho nên nó là vong nữ này lên kiếm bả 2 lần như vậy. Thì khi mà nghe chuyện này thì mình rút kinh nghiệm các bạn ha, đừng nên thách thức, đừng nên nói bậy làm gì mắc công dữ lắm. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở ngay ngã tư Trung Chánh các bạn. Bạn kể rằng á, là bạn rất là thích đi câu cá, niềm đam mê của bạn á, là đi câu cá giải trí. Thì bình thường á, là ngoài cái giờ đi làm ra, lúc nào mà bạn rảnh á, là bạn sẽ chạy đi câu cá. Nhiều khi đi một mình hoặc là đi cùng với lại những người bạn thân của bạn, những người bạn đó là có cùng sở thích chung với bạn. Tuy rằng nhà của bạn ở ngay ngã tư Trung Chánh, nhưng mà nhiều khi á, là thí dụ như cái hôm nào mà qua ngày hôm sau được nghỉ làm, chẳng hạn như là chủ nhật nghỉ làm ha, thì tối thứ bảy á, là bạn hay đi câu đêm với lại những người bạn của mình. Và khi mà đi câu đêm như vậy thì nhiều khi đi xa dữ lắm, đi An Phú Đông nè, hoặc là đi qua tới bên đó là Nguyễn Văn Linh, ngay chỗ cổng lớn á các bạn, là câu bên đó luôn. Thì thi rất là hay thấy mấy cái bạn mà hay ngồi câu cá, thi phục họ vô cùng, họ có tính kiên nhẫn rất là cao các bạn ha, ngồi mấy tiếng đồng hồ để câu cá. Thì bạn kể rằng á, là bình thường có những cái người bạn của bạn á thì bạn mới đi câu xa, còn thí dụ như đi một mình á thì bạn sẽ đi câu gần. Thì nói chung từ nào tới giờ á, là đi ban ngày cũng có, đi ban đêm cũng có, nhưng mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy gì cả. Bạn cũng đã 27, 28 tuổi rồi. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngay ngày thứ bảy các bạn, cho nên nó là chiều đi làm về là lúc 5 giờ, bạn đi về tới nhà rồi. Xong rồi vô nhà tắm rửa, ăn cơm xong bắt đầu leo lên giường nằm bấm điện thoại. Bấm cho tới tầm khoảng 7 giờ á, cái thấy nó chán chán. Nó chán chán thành ra là thôi đi câu. Mà khi rủ mấy đứa bạn á, thì hôm nay nó lại bận, cho nên nó là chỉ có một mình bạn thôi. Thì thấy một mình như vậy thành ra là bạn quyết định á, là bạn sẽ đi ra ngoài cầu An Hạ câu cho nó gần gần với lại nhà của bạn. Thì lúc đó là bạn đi, bạn cầm theo 3 cái cần các bạn, 2 cái cần bằng máy và 1 cái cần bằng tay. Khi mà chạy ra ngoài cầu An Hạ đó, lúc đó là cũng khoảng là 8 giờ, 8 giờ mấy rồi. Khi mà chạy ra thì bạn thấy cũng có mấy người người ta câu. Người ta câu ngay chỗ cái mương mà song song với lại quốc lộ 22 á, thì bạn cũng chạy tành tành lại, bạn mới hỏi mấy người đó. Hỏi rằng á, là có cá nhiều không mấy anh? Thì mấy ổng cũng trả lời, nói rằng á, là nay ít lắm, hôm nay không có nhiều. Cho nên đó là bạn nghe vậy bạn cũng chán. Thành ra là bạn không có ngồi đó mà bạn quyết định đó là đi sâu hơn, bạn đã đi vô ngay cái con đường thanh niên. Là cái con đường này chạy sâu vô, mà đường thanh niên này á là bạn kể rằng á, nếu mà ban ngày nó cũng đã vắng rồi, chứ đừng nói ban đêm, lúc đó đã 8 giờ mấy tối rồi. Thành ra là cái con đường này nó rất là vắng. Thì khi mà chạy vô cái con đường thanh niên này á là bạn mới quyết định chọn một cái bãi đất. Cái chỗ này á là không có ai ngồi câu cá cả. Cho nên bạn mới quẹo vô cái bãi đất này, rồi bạn bắt đầu dựng xe, rồi chuẩn bị cần ha. Cái chỗ bãi đất này phía ngoài nó có một cái cây cột điện và một cái cây rất là lớn. Nếu mà ai ở gần cầu An Hạ thì chắc chắn sẽ biết. Là lúc mà bạn dựng xe xong thì chuẩn bị mồi, hôm đó Thi thì Thi không có rành vấn đề câu cá đâu, cho nên đó là bạn kể sao Thi hiểu sao thì Thi diễn tả lại vậy các bạn ha. Là bạn bắt đầu vô mồi, rồi bắt đầu á là bạn mới để hai cái cần máy, xong rồi bạn lấy cái cần tay bắt đầu ngồi để mà tập trung câu. Thì cái lúc mà đang tập trung như vậy á thì có một cái cần nó báo cái tín hiệu là cá nó ăn, cho nên bạn cũng mừng. Mà lâu lắm nha, khoảng chừng hơn tiếng sau á là mới có cái tín hiệu đó. Thì khi mà bạn thấy cái tín hiệu đó thì bạn mới cầm lên cái cần, thì bạn thấy cần nó im re, cho nên đó là bạn nghĩ rằng là không phải cá rồi, cái này là một là rác, hai là lục bình nó dướng, cho nên đó là nó mới im re vậy. Thì bạn cũng kệ, bạn để đó. Thì sau một hồi bạn thấy cái cần nó quằn xuống vậy nè. Khi mà nó quằn xuống á, bạn mới cầm lên thì bạn thấy nó giật giật, là chứng tỏ là cá ăn rồi đó. Lúc đó bạn mới từ từ bạn kéo vô, cái lúc mà kéo vô, kéo gần hơn, cái lúc mà nhìn thấy được á, thì bạn thấy rằng mình câu được một cái con cá tầm cũng khoảng là gần 3 kg, rất là to. Lúc đó cũng mừng lắm, bắt đầu kéo vô. Nhưng mà khi kéo càng gần á, sao cái nó giục các bạn, nó giục sẩy cái con cá đó. Thì hả là cái cần còn không, mồi cũng mất luôn. Thành ra bạn rất là tức, bạn mới kéo lên, bạn mới vô mồi mới để mà thảy lại. Khi mà thảy lại thì ngồi một hồi lâu sau nữa nha, không câu được gì hết trơn á, mà tức trong người nó, trời ơi, sổng con cá dần dần như vậy tức vô cùng. Thành ra là ngồi ngồi thế, tự nhiên ngồi ngay mé sông thì đương nhiên nó có gió, nhưng mà cái lúc này á tự nhiên bạn kể rằng lúc đó có một cái luồng gió, mà cái luồng gió này nó thổi, mà nó thổi rất là lạ. Nó thổi không phải là nó thổi một cái ào qua đâu, mà nó thổi ở phía sau lưng của bạn á, nó vờn vờn vờn vờn vờn ở phía đầu, ở phía cổ, sau lưng của bạn, nó khiến cho mình cái cảm giác nó nổi da gà lạ dữ lắm. Cho nên đó là khi mà bị cái luồng gió nó thổi vô trong cái phía sau lưng vậy, phía trước không có nha các bạn, chỉ là ở phía sau cái đầu, cái ót với lại cái lưng, thì bạn mới giật mình bạn quay lại. Thì khi quay lại có ai đâu, là cái luồng gió thôi, hoàn toàn không có ai hết. Lâu lâu thì có mới có một cái chiếc xe chạy ngang qua, còn hoàn toàn là không có ai cả. Thì lúc này á, là bạn cũng hơi ớn, nhưng mà bạn nói rằng lúc đó bạn tính dài rồi, tại vì á là cũng hơi buồn ngủ, nhưng mà do nghĩ rằng ngày mai là cái ngày nghỉ, cho nên thôi kệ, mình ngồi mình câu đêm luôn, chừng nào có cá về. Nhưng mà ngồi hoài, ngồi thêm một hồi nữa vẫn không câu được các bạn, và cái luồng gió đó nó cứ thả là lùa lùa lùa lùa phía sau lưng của bạn, nó lạ kỳ lạ vậy đó. Bắt đầu hồi sau nữa cái bạn buồn ngủ quá, tính đi về, nhưng mà tức tức một cái là trời ơi, mới nãy câu vụ con cá bự dần dần rồi mà hả, bây giờ về không có con cá nào, cũng bực bội, cho nên cố gắng để mà ngồi câu tiếp. Thì cái lúc mà ngồi câu một hồi sau nha, tự nhiên bạn nghe cái tiếng rất là lạ, cái tiếng hả là giống như mình ngủ mà mình nghiến răng á các bạn, thư không có làm được để cho hả các bạn dễ tưởng tượng, mà cái tiếng này nghiến răng, cái tiếng nghiến răng nha. Đầu tiên bạn nghe bên cái lỗ tai bên trái trước, xong rồi á là chuyển qua lỗ tai bên phải, lỗ tai bên trái nghe, lỗ tai bên trái thì bên phải không nghe, nghe tiếng nghiến răng rất là gần. Xong cái ngồi nó chuyển qua bên lỗ tai bên phải thì bên trái là không có nghe, nó lạ vậy đó. Các bạn cũng dòm giáo giác cũng không thấy ai hết trơn á. Các bạn nói gì trời, thôi chắc về quá, về quá đó, là bạn cảm giác vậy, bạn thấy nó bất an sao đó, cho nên nó là bạn đang chuẩn bị thôi về. Lúc đó cũng khuya rồi nha, cái bạn kéo kéo kéo vô cái xong, cái tự nhiên bạn nghe vậy nè, mày làm gì đó, một cái giọng nói, mà trong khi từ nãy giờ chỗ này chỉ có một mình bạn mà thôi, tự nhiên giờ bạn nghe giọng nói. Thành ra bạn giật mình, đang thu cái cần câu cái dòm qua thì thấy có một cái bà ngồi cách bạn cũng khoảng là gần 10 mét, các bạn ngồi cũng xa, Mà bà ngồi á là bà ngồi đằng đây, bạn nhìn lại đằng bà là bà đang xoay lưng về phía của bạn. Bạn chỉ thấy được cái lưng của bà thôi, bà đang ngồi chồm hổm. Bà đang ngồi chồm hổm đằng kia vậy đó. Là bà hỏi bạn, mày làm gì đó? Bà hỏi một lần duy nhất mà cái giọng bà thấy ghê lắm. Xong cái bà cười hí hí hí vậy đó. Trời, bạn nghe bạn ớn. Bạn ớn cái bạn cũng lẹ lẹ lẹ bạn thu, cái bạn là vừa thu cần mà vừa dòm dòm dòm vậy nè. Xong cái bạn thấy rõ ràng nha, là bà từ từ bà xoay cái đầu, mà bạn nói rằng nó giống như là bà xoay hẳn 180 độ vậy đó. Mà trong khi bà ngồi á thì bà vẫn ngồi cái lưng quay về hướng bạn, bạn ngồi sau lưng, mà cái đầu cứ xoay. Mà làm sao con người của mình á, thí dụ như mình muốn xoay mình phải xoay luôn cái mình, còn đằng này chỉ có cái đầu xoay thôi, xoay hẳn ra phía sau dòm bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn hoảng hồn rồi, thấy ghê quá. Cho nên nó là lật đật lấy hai cái cần câu máy á các bạn, lật đật bắt đầu chạy lại xe, rồi xong rồi ha là ấy xe rồi bắt đầu chạy. Mà khi mà bạn chạy nha, bạn còn nghe bà nói ê cho tao có gian ra ngoài cầu coi, bà nói vậy đó. Mà trời ơi, bạn sợ lắm, bạn đâu có dám trả lời trả vốn gì, bạn bỏ bạn chạy. Mà khi bạn chạy nha là bạn cứ dòm lại coi bả có rượt theo hay không, hay là bả có ngồi phía sau lưng xe của mình hay không. Bạn cứ dòm hoài, nhưng mà hên là không có, nếu mà có chắc xỉu tại chỗ. Thì khi mà về tới nhà mới nhớ rằng là mình chưa lấy cái cần câu tay, mà cái cần câu này nó bằng carbon, nó rất là mắc tiền, cũng khoảng 2 triệu 2 triệu mấy gì đó. Thì là coi như sợ quá, thành ra là cũng không có dám quay lại lấy, mặc dầu sáng cũng không dám quay lại lấy các bạn, tại vì nhìn thấy vậy thấy ghê quá. Cho nên hả là sau khi mà xảy ra cái chuyện như vậy khiến cho bạn á là từ đó về sau là không bao giờ dám mà đi câu đêm nữa cả. Nhiều khi có bạn rủ cũng không dám đi luôn, thà đi á thì đi ban ngày, đi buổi chiều, chứ không có dám mà đi câu đêm một mình như vậy các bạn. Thì nó khiến cho bạn ám ảnh như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn nam về á là cái chuyến câu cá mà gọi là kinh hoàng của bạn. Thí dụ như nếu mà là mình đi, mình thấy một cái hình ảnh như vậy, hỏi sao mình không ghê, hỏi sao mình không sợ các bạn ha, rất là ghê. Mà Thi á thì nhiều khi Thi đi chơi, Thi đi hả về khuya ha, mà Thi thấy có rất là nhiều người nha, rất là nhiều người hay ngồi câu cá các bạn. Mà công nhận Thi phải phục mấy bạn đó là hả ngồi mà rất kiên nhẫn, ngồi mấy tiếng đồng hồ, chứ gặp Thi là Thi không có làm được đâu các bạn. Thi không thể nào mà ngồi yên một chỗ mà hả khoảng nửa tiếng cũng không thể nào yên một chỗ, chứ đừng nói mà ngồi mấy tiếng đồng hồ để mà canh cần câu như vậy, phải nói là rất là phục. Nhưng mà nếu mà đi đêm mà lỡ mà thấy vậy thì cũng nguy hiểm các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thi bổ sung cái chuyện 968 ngày hôm trước về cái cô gái mà đòi tay ở Phú Yên đó các bạn. Thì hôm trước Thi kể, nói chung là Thi cứ nói xong cái tưởng là xong rồi, nhưng mà có bạn bình luận hỏi rằng là ủa thí dụ như ba má cổ chôn cổ bệnh á, cái chôn cổ chôn đàng hoàng rồi thì tại sao cổ mất cái tai. Thành ra hả là Thi nghe lại thì Thi thấy rằng mình đã kể thiếu một cái chi tiết rất là quan trọng, mà thiếu cái chi tiết này là coi như là cái câu chuyện nó chết quớt luôn. Đó là sau này á là chó trong xóm á các bạn, nó đã đào mộ của cô này và nó tha cái xương hả là cái tai của cổ. Cho nên nó là khi mà nó tha thì không biết làm sao mà nó lại tha vô trong sân nhà của cổ luôn, trong cái góc sân nhà chứ không phải là trong nhà các bạn nha, là nó là do chó tha nha các bạn. Thì Thi xin lỗi các bạn nhiều lắm, chắc là do kể nhiều quá thành ra là cũng lơ đãng hả là đã quên mất một cái chi tiết quan trọng như vậy. Thì cho Thi là bổ sung lại, hôm trước là Thi đọc cái bình luận đó là lật đật Thi nghe lại là Thi thấy chết rồi, mình thiếu rồi, cho nên Thi có để cái phần ghim ở bình luận là BS Thi có viết ra, nhưng mà chắc có nhiều bạn không có thấy, không có đọc được cái bình luận đó của Thi, thành ra là cũng thắc mắc. Cho nên nó là Thi xin lỗi mọi người nhiều nha, thông cảm cho Thi các bạn lâu lâu bị dấp đĩa chút xíu, cái đầu hả là bị quên chút xíu, thành ra hả là nó khiến cho cái câu chuyện nó bị chất quớt à. Thì cho Thi